Tiên Ngạo, chương 74, uống rượu hoan ca, góc truyện audio.com, đánh không được chạy không được vậy uống đi. Dư Tắc Thành cũng cười, nói lớn, được hôm nay ta mời ngài uống một trận cho thỏa thích. Người nọ cười ha hà, nói, đây mới là trang hảo hán tiểu bằng hữu quả nhiên đối nhân xử thế phóng khoáng vô cùng. Dứt lời y bèn xoay người nói với tiểu nhị đứng ở cửa điếm. Mang rượu cho ta, phải là Tử Phủ Túy Tiên Nhân, mang ra cho ta 6 vỏ, vào nội khố lấy cho ta, không được lấy hàng giả bên ngoài lừa gạt người. Lại mang lên cho ta chim bìm bịt chiên giòn, vịt hoang bát bửu thịt bò 5 món, mồi cá tôm thì bà chim cốt hầm tương, chân vịt óp dầu cải cà ngâm mật lại thêm một cái lẩu thập cẩm. Mau, chạy nhanh lên cho ta. Tên điếm tiểu nhị vẫn không nhúc nhích quay đầu sang nơi khác. Túy Tiên Nhân chính là rượu ngon nhất ở Khoái Hoạt Lâu, trị giá 20 lượng bạc một vò, tên quỷ nghèo kiết xác kia làm sao có thể uống nổi. Người nọ cười ha hà, tiện tay phất một cái, 10 tấm vàng lá bay ra, lại nói. Còn không mau mang đồ ăn ra, tên điếm tiểu nhị khẽ cắn vàng lá, một tấm vàng lá nặng một lượng có thể đổi 30 lượng bạc, sau đó vội vàng nói. Được rồi, xin các vị chờ cho một chút. Nói xong bèn chạp nhanh vào trong, số vàng lá kia đúng là của Dư Tắc Thành nằm trong túi càn khôn, không biết vì sao bị y vô tình lấy ra, tim Dư Tắc Thành đập thình thịch. Người nọ buông Dư Tắc Thành ra, ngồi xếp bằng dưới đất. Dư Tắc Thành phát hiện áo trắng của y trắng còn hơn tuyết, mới vừa rồi té ngã lăn lóc, không ngờ trên người y không có một vết bẩn, vẫn trắng tinh như vậy. Người nọ nói, tiểu tử ta thả ngươi rồi, vì sao ngươi lại không đi? Dư Tắc Thành đáp lại. Dường như số vàng lá kia là của ta, tiền bối ngài lấy tiền của ta mời ngài ăn uống, tự nhiên ta cũng muốn ăn no, hãy đi. Ta tên là Dư Tắc Thành, xin hỏi đại danh tiền bối. Người nọ lại cười nói, ta gọi là Dương Sắc, ngươi cũng có thể gọi ta là Thất Lang. Được rồi tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi thịnh tình khoản đãi. Lúc nạp điếm tiểu nhị đem rượu và thức ăn ra một lượt bày tất cả trên mặt đất giống như bày trên bàn trong đại sảnh, không có chút cảm giác rằng bản thân mình đang bày đồ ăn trước cửa chính, xem ra là đã trúng mê hồn đại pháp. Dương Sắc cầm vò rượu lên, vỗ một cái mở vò rượu dừng cổ uống ừng ực. Chỗ mà Dư Tắc Thành và Dương Sắc đang ngồi hiện tại chính là đại môn của Khoái Hoạt Lâu, xung quanh người đến người đi nườm nượp. Nơi này chính là nơi phồn hoa nhất thành Lâm Hải. Hôm nay lại là ngày hội Ngưu Viên Tiêu, người đi đường vô số. Nhưng dường như tất cả khách qua đường không nhìn thấy hai người bọn họ, vẫn đi qua đi lại bên cạnh bọn họ, nhưng tuyệt đối không đi đến gần bọn họ quá 3 thước. Tiểu nhị của Khoái Hoạt Lâu cũng là như thế, đem rượu và thức ăn ra đại môn, bày trên mặt đất tựa như hết thảy đều là bình thường, không hề có chút tò mò vì sao hai người khách này lại tỏ ra kỳ quái như vậy. Dư Tắc Thành nhìn hết thảy chuyện này, biết Dương Sắc trước mắt mình tuyệt đối là một vị cao nhân, hẳn là cao thủ trúc cơ kỳ, không kém hơn bao nhiêu so với Nhã Hương. Nghe nói thân thể cao nhân kim đan kỳ có dị tượng giống như mình từng chứng kiến trên người Tây Tâm chân nhân có hơi nước quấn quanh. Hiện tại bộ dạng của Dương Sắc cũng không có gì khác hơn mình, hẳn là không có tu vi cao như vậy. Dương Sắc uống Túy Tiên Nhân, uống một hơi cạn hơn. Góc truyện audio.com, nửa vò, sau đó mới nói, thống khoái. Sau đó y lấp hồ cầm sau lưng ra đặt ở trước ngực cầm này Dư Tắc Thành chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên, hình như là tam huyền cầm, lại giống như cát tha kita, đặc biệt chỉ ở Tây Sở mới có, lại giống vĩ cầm lưu hành thời cổ tần. Dư Tắc Thành tò mò hỏi, đây là đàn gì? Dương Sắc nâng cầm đặt trước ngực ngón cái bàn tay trái đặt ở giữa cần đàn, nắm đàn chắc trong tay. Những ngón còn lại bày ra tư thế hình bán nguyệt trên cần đàn, đầu ngón tay bấm vuông góc vào cung đàn, tay phải gảy đàn. Bàn tay phải đặt đối diện lỗ trống trên đàn buông thả tự nhiên, 4 ngón tay hướng xuống đất ngón cái thỉnh thoảng lướt về phía cần đàn. Sau đó y bắt đầu chỉnh dây. Từng, từng, từng, 3 tiếng có âm sắc khác nhau vang lên, tất cả các ngón tay của Dương Sắc khảy qua một lượt hồ cầm phát ra thanh âm tuyệt vời, sau đó y mới nói. Cầm này tên gọi hồ cầm, do Công Tôn Tiểu Bạch sáng chế, chia làm ngũ duy thập nhị huyền. Để cảm tạ ngươi đãi ta rượu ngon, ta sẽ đàn hát cho ngươi nghe. Sau đó y cao giọng hát thanh âm cao vút nét hào hùng pha lẫn vẻ thê lương, vút tận trời. Cao, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu sáng tận giường ta, lòng lo không thể mộng canh cánh suốt đêm dài. Đông Tây nơi nào yên, khiến lòng ta lo lắng. Chim xuân bay về Nam, dáng lẻ loi cô quạnh, tiếng kêu lo được mất gào thét nát lòng ta. Nhìn cảnh khơi tâm sự, lệ chảy ướt áo choàng, đứng lặng mình than thở thống khoái chút cạn lòng. Thanh âm cực kỳ ảo não bi thương, làm cho người nghe như tan gan nát ruột. Dương Sắc đánh đàn hát vang, Dư Tắc Thành lập tức cảm giác như y là người có tâm sự trùng trùng, hôm nay lại là ngày hội Nguyên Tiêu, nhất định y xúc cảnh sinh tình, không thể tự kiềm chế.